Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3711, nơi này là Thái Dương Tông ư? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Vô Tướng hít sâu một hơi. Trước khi chết, Lâm Huyền Phong muốn về Thái Dương Tông hỏa thiêu. Diệp Bắc Minh dẫn các cô gái của anh cùng đi về phía di tích Thái Dương Tông. Đi, chúng ta đến Thái Dương Tông. Độc Cô Bá Đạo không muốn đợi thêm phút giây nào. Bố, để con đi là được. Độc Cô Vấn Thiên lắc đầu. Bố nên ở lại Điện Thần Hoàng, giải quyết Khuynh Thành Thần Hoàng trước thì hơn. Lão già đó đã chết. Một Diệp Bắc Minh nhỏ bé chẳng có uy hiếp gì với con. Chỉ cần bố cho con mượn hai người bên cạnh bố, con bảo đảm mang hết phần Thiên Chi Diễm, Sương Chí Tôn, Nhãn Ngọc về. Nơi này là Thái Dương Tông ư? Vừa đi vừa hỏi thăm, Diệp Bắc Minh đã đứng trên một quảng trường rộng lớn. Chỉ là trên quảng trường sớm đã cỏ mọc cao gần bằng mấy người. Sau trong đống đổ nát phía xa, vẫn có thể nhìn thấy một vài bức tường cổ xưa sập đổi. Vãi, Diệp Bắc Minh giật khóe miệng. Long mạch dưới lòng đất khô cạn, sau khi Thái Dương Tông bị tiêu diệt, đã bị người ta nhổ tận gốc. Phụt, mấy vị sư tỷ cười trộm. Đạm Đài Yêu Yêu tiến lên, an ủi một câu. Tiểu sư đệ, tuy nơi này không có gì, nhưng chỉ cần tỷ đệ chúng ta đều ở đây, có một nơi ổn định sinh sống là được. Đúng thế, tuy là một đống đổ nát, nhưng chúng ta chắc chắn có thể gây dựng lại nó. Bắt đầu từ hôm nay, nơi này là nhà của chúng ta. Các sư tỷ khác thấy vậy cũng đều gật đầu. Hoa Hiêu di thể của sư phụ trước đi. Diệp Bắc Minh tìm một đống củi khô, giơ tay châm lửa, ngọn lửa bùng cháy, di thể của Lâm Huyền Phong nhanh chóng chôn vùi trong lửa lớn. Cùng lúc đó, bầu trời bỗng biến sắc, một luồng khí thế cường mạnh chậm rãi ngưng tụ. Có chuyện gì vậy? Diệp Bắc Minh kinh ngạc ngẩng đầu nhìn trời. Liền sau đó, một luồng khí tức cường mạnh trong đống lửa vút lên trời. Bỗng nhiên, cách chương.